Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên đang nghe mê mẩn, thấy bà đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi, sau đó đã xảy ra chuyện gì à? Diệp Khiết ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng nói ra. Không biết Tô Kiến Quốc phát điên cái gì, đến huyện tìm mẹ hai lần, nói là muốn tái hôn. Lần đầu bị mẹ mắng đi, lần thứ hai anh ta như keo dính, nhất quyết không chịu đi. May mà có Giang Phong Lĩnh giúp đỡ mới không bị truyền tai tiếng. Mẹ thấy Giang Phong Lĩnh là người đàn ông thực thụ, nên đã đồng ý yêu đương với anh ấy. Tô Diên nghe xong không nói nên lời, tiêu hóa một hồi mới tiếp tục hỏi. Người đó đã ly hôn rồi à, ly hôn khi nào vậy? Không biết, muốn ly thì ly thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mẹ. Diệp Khiết trợn mắt một cái, vô cùng khó chịu với Tô Kiến Quốc. Thấy vậy, Tô Diên không hỏi thêm nữa, chân thành chúc phúc. Mẹ nuôi, mẹ có thể trở thành thím út của con, thật là tốt. Con chúc mẹ và chú út mãi mãi hạnh phúc, mẹ và chú út định khi nào kết hôn. Về chuyện kết hôn, Diệp Khiết vẫn nghĩ đơn giản, tạm thời mẹ và anh ấy chưa có ý định kết hôn, muốn ở bên nhau vài năm rồi mới tính. Chú út cũng nghĩ vậy sao? Đúng thế, bọn mẹ đã bàn bạc xong rồi. Nếu không thì mẹ cũng không đi theo anh ấy gặp người lớn đâu. Đúng lúc đó, bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng của Giang Phong Lĩnh, giọng trầm ấm nam tính. Diên Diên, mẹ nuôi con có trong phòng không? Có, chú vào đi. Tô Diên và Diệp Khiết nhìn nhau cười, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Giang Phong Lĩnh bước vào phòng, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Tiểu Khiết, anh muốn đưa em đi tham quan chỗ ở của anh, bây giờ em có rảnh không? Diệp Khiết không được tự nhiên nắm vành tay một chút, cuối cùng vẫn đi theo ông ấy. Hai người sóng bước, trông rất xứng đôi. Tô Diên nhìn theo họ dần đi xa, trong lòng hy vọng chân thành rằng hai người có thể thành đôi thành cặp. Những ngày tiếp theo, chỉ cần có thời gian rảnh, Tô Diên đều dẫn Diệp Khiết và Thẩm Như đi dạo khắp nơi. Càng ngày hai bà mẹ càng có nhiều điểm chung, sống với nhau rất hòa thuận. Đôi khi, Phó Mặc Bạch còn lái xe đưa họ đi dạo ở Tân Thị. Ăn đặc sản địa phương, ngắm biển. Ngày cuối tuần này, vì Đại học Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức liên hoan, Tô Diên thân là người dẫn chương trình không thể tiếp tục đi chơi với họ mà phải đến trường tập luyện. Người dẫn chương trình nam kia lại chính là Trịnh Luân. Hôm nay anh ta mặc một bộ trang phục tôn trung sơn, đeo kính gọng vàng, trông rất ôn tồn lễ độ. Đây là lần đầu tiên anh ta và Tô Diên tập luyện, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Tô Diên bước vào hội trường, cười chào mọi người. Trùng hợp thay, Tô Tiểu Tuyết cũng ở đó, cô ta sẽ biểu diễn một điệu múa. Lần tập luyện này là mỗi người luyện riêng, Trịnh Luân tiến đến gần Tô Diên, mời cô đến một góc không có người để đối thoại kịch bản. Vì lo ngại nam nữ khác biệt, Tô Diên khéo léo từ chối. Chúng ta đi đến khu vực khán giả tập luyện đi, nếu đạo diễn có việc, cũng có thể dễ dàng tìm thấy chúng ta. Trịnh Luân không có ý kiến gì. Đi theo cô về phía khu vực khán giả vờ thản nhiên hỏi. Cuối tuần cậu không ở nhà, bọn trẻ sẽ ra sao? Tô Diên đi trước trả lời, có cha mẹ tôi và chồng tôi ở nhà, bọn trẻ sẽ không buồn chán đâu. Nghe cô luôn nhắc đến Phó Mặc Bạch, Trịnh Luân có chút không thoải mái, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Cha mẹ ruột của cậu cũng ở cùng à, chồng cậu không có ý kiến sao? Những chuyện gia đình như vậy từ miệng anh ta hỏi ra. Tô Diên chỉ thấy kỳ lạ, lại buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng, bao nhiêu năm không gặp, không ngờ bây giờ cậu lại nói chuyện lại bình dân thế đấy. Trịnh Luân không khỏi hắng giọng một chút, sợ cô nhận ra tình cảm của mình, vội vàng giải thích. Tôi đã sống ở nông thôn lâu rồi, sống bình dân là điều bình thường, tôi thích cuộc sống bình dị đó. Cách chương.